ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 511. Lồng lồng ngọc đường, hiển hách cửu tôn. Lồng lồng ngọc đường, hiển hách cửu tôn. Nếu nói Đông Tuyến Ngọc Đường kéo ra dẫn động trận chiến này, như vậy tiếng sấm chớp nổ tung này lại mở màn cho thiên uy hiển hiện, từ đạo thiểm điện thứ nhất đánh xuống. Phía sau không ngừng xuất hiện từng đạo thiểm điện thô to, tất cả đều rơi vào quân trận Đông Huyền Thiên Địa chi uy, nào phải nhân lực có thể đối kháng. Trong tiếng người hôm ngựa hí, cảnh tượng thê thảm hiển hiện khắp Đông Huyền Thiên Địa chi uy, không thể chống lại. Binh sĩ Đông Huyền vừa phải tiếp nhận lôi điện oanh kích, một chút sau mùi khét cũng đã dần tràn lan trên mặt đất. Có lẽ mấy chục giây sau, hoặc cũng vẻn vẹn chỉ một cái chớp mắt, sau một tiếng nổ tung, mười dặm đại doanh Đông Huyền đồng thời hóa thành một mảnh hỏa hải. Thiên lôi địa hỏa đồng thời hiển hiện, uy thế long trời lở đất tràn trề không gì chống nổi. Càng nguy hiểm hơn, địa hỏa hiện bởi gió tây thổi mà tràn khắp đại doanh Đông Huyền, như vậy cũng là hợp tình hợp lý, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thế nhưng lôi điện trên trời thì sao? Lôi đình như có mắt, chỉ nhắm vào binh sĩ Đông Huyền mà đánh, thậm chí còn không có nửa binh sĩ Ngọc Đường nào bị ảnh hưởng, điều này thực sự con mẹ nó phi lý, coi như viết tiểu thuyết cũng không dám viết thế a. Đáng tiếc, điều hay còn ở phía sau, lại một tiếng ầm vang bão hưởng, một vết nứt to lớn xuất hiện gần trận doanh Đông Huyền, vết nứt kia tựa như địa ngục chi môn bất ngờ mở rộng. Vô số binh sĩ Đông Huyền hoàn toàn không đề phòng mà rơi xuống, càng không biết lũ lụt từ đâu tới chảy thẳng vào trong, khiến đám binh sĩ khó khăn mới tránh được cũng không có nửa điểm may mắn. Biến cố tiếp đó xuất hiện trên mấy ngọn núi mà Đông Huyền hạ trại, hoàn toàn không chút dấu hiệu mà đổ sụp xuống. Mặt đất nhất thời như hóa thành nước sôi, không ngừng bốc lên náo động. Người ngựa nhao nhao ngã xuống. Thực sự đúng như địa long phiên thân, hơn nữa còn không phải chỉ có một đầu địa long, mà là mấy chục đầu địa long cùng nhau phiên thân, động tính kinh người không thể đong đếm. Đập vào mắt, phương viên trăm dặm loạn không thể tả, ầm ĩ không ngớt. Tiếng kêu rên thảm thiết đã sớm hợp thành từng mảnh, mấy ngàn người, mấy vạn người, mấy chục vạn người, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Đó là tiếng thảm thiết vô vọng khi đứng trước cánh cửa sinh tử. Nhưng mà biến cố còn chưa kết thúc, trên không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc hoa văn bện thành một cái lưới to lớn, hô một tiếng rơi xuống, tất cả binh sĩ Đông Huyền bị huyết sắc bao phủ lập tức phá ra tiếng gào thét thê thảm, vô số lỗ chân lông toàn thân tiêu xạ từng đạo máu tươi tinh tế, lập tức huyết cạn nhân vong. Kim quang liên tiếp thoáng hiện. Vô số binh khí trong tay binh mã Đông Huyền lập tức bị kim quang cuốn lấy, lúc chém vào người đối thủ tối đa cũng chỉ có thể tạo thành thương cân đồng cốt, khó mà tiến thêm một bước tạo thành thương tổn, muốn lấy tính mệnh đối thủ, độ khó tăng gấp mấy lần. Tất cả đao kiếm thương mâu, giờ khắc này đều như hóa thành gậy củi lửa làm bằng sắt vụn. Đông Huyền gặp phải đủ loại thiên tai địa họa. Mà Ngọc Đường cũng bị cảnh tượng kỳ dị chiếu cố. Trong quân trận Ngọc Đường, khắp nơi có thể thấy được lục quang lấp lóe, phàm là binh sĩ được lục quang chạm đến trước đó dù bị trọng thương cũng lập tức khôi phục phân nửa, tinh thần đề cao gấp trăm lần, lần nữa sinh long hoạt hổ tựa như phục sinh tại chỗ, đủ sức tái chiến. Đập vào mắt, nơi chân trời từng ngọn núi mây trùng điệp, ám lần lôi thiên hành điện, phía trên mặt đất. Gió trở thế lửa, lửa tiếp gió uy, sớm đem binh mã chỉnh tề của Đông Huyền quấn thành một mảnh hỗn độn. Một nồi cháo hổ lớn. Chiến ca liều mạng hô quát, liều mạng thu nạp binh mã, hòng ổn định trận cước, thế nhưng thiên tai địa kiếp ập tới tấp nập, sớm đã vượt qua nhân lực có thể khống chế, nào có thể trọng trấn cờ trống. Lúc này quân tâm Đông Huyền đã triệt để tan rã. Gió nổi lên. Hỏa thiêu, địa long, lôi điện, kim hủy, châm thủy, huyết sát, mục phục, hết thảy đều quen thuộc như thế.